Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 332, công tử. Người đối âm ma vương phải chăng có đặc thù tình cảm? Cầu tử sau khi trở về thời gian qua liền thoải mái rất nhiều. Lâm Phàm lại cảm thấy tự mình trở thành chơi bời lêu lổng nhà giàu công tử. Mỗi ngày chính là nằm tại trên ghế dài, cầu tử liền sẽ bưng tới hoa quả, đồ ngọt, sau đó nắm vuốt vai, nắm vuốt chân, rất là thoải mái thời gian. Cửu yêu lượng cơm ăn thật sự là quá lớn, tự nhiên không có khả năng nhường hắn ở chỗ này tùy tiện ăn. Không có cách, chỉ có thể dùng ngự trùng thuật đặc thù nội lực nuôi nấng. Đối với cửu yêu tới nói, ngự trùng thuật đặc thù nội lực mới là cực kỳ có nhất dinh dưỡng đồ ăn. Công tử, nơi này gió lớn, không bằng hồi trở lại U Thành trong nhà tốt bao nhiêu. Cẩu tử nói, có thể tiếp tục phục thị công tử. Hắn cũng cảm giác toàn thân tràn ngập động lực. Về phần võ đạo sơn những người kia mỗi ngày ăn cái gì, cũng không phải là hắn muốn cân nhắc. Cái này không thể được, nhất định phải chờ đợi ở đây. Lâm Phàm muốn ở chỗ này đợi, để phòng liên minh đến. Hắn không tại hiện trường, kia bỏ qua coi như không phải một chút điểm, mà là rất nghiêm trọng tổn thất. Phân chiến đạt tới trong lòng dự đoán, nhưng điểm nộ khí nhưng không có đạt tới. Những cái kia nguyên soái thật đúng là đủ hèn mọn, vậy mà không có đem chuyện này là ai làm nói ra. Dẫn đến vẻn vẹn thu hoạch được 14 vị nguyên soái điểm nộ khí mà thôi. Quá ít, hoàn toàn không có đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần chờ những cái kia liên minh đến đây, hắn sẽ chỉ hỏi một câu: các người phải chăng theo mưa phân trong sự sợ hãi chậm tới? Ngoại thành phía đông rừng rậm, trong rừng rậm rất âm u, đại thụ thân cành che khuất bầu trời, đem tất cả ánh sáng dây cũng che đậy, mà ở trong đó nghiễm nhiên trở thành thích hợp nhất âm ma sinh tồn địa phương. Âm ma đối U Thành bên trong người không có bất luận cái gì hảo cảm, nhất là Lâm Vạn Dịch kia càng là không có nửa phần hảo cảm. Tùy ý xé bỏ hợp đồng ra hỏa, đơn giản cũng không phải là người. Đáng tiếc không có cách nào, Lâm Vạn Dịch quá kinh khủng, bọn hắn âm ma căn bản cũng không phải là đối thủ. Mà lại tại Giang Thành, càng là thảm tao ẩu đả. Kia ra hỏa một kiếm chém tới, âm ma tử thương thảm trọng, trực tiếp bị uy hiếp trở lại ngoại thành phía đông rừng rậm. Chuyện này đối với âm ma tới nói là một loại sỉ nhục, khó mà quên sỉ nhục. Lúc này, ngoại thành phía đông rừng rậm nghênh đón khách không mời mà đến. Công tử, nhóm chúng ta làm sao tới nơi này? Cẩu tử hỏi, nơi này có cái gì đồ vật? Hắn là biết đến. Đó cũng đều là rất khủng bố sinh vật. Trái lại công tử thần sắc rất là bình tĩnh, hiển nhiên không có đem nơi này tồn tại sinh vật để ở trong lòng. Lâm Phàm cười nói, trong lúc rảnh rỗi tìm người quen biết cũ tâm sự, có ta ở đây, đừng quá khẩn trương. Đã từng âm ma tiến công Giang Thành, thế nhưng là nhường Lâm Phàm cảm giác được tử vong đến cảm giác. Khi đó thực lực chẳng ra sao cả, bởi vậy tràng cảnh hơi có chút xấu hổ, nhưng bây giờ khác biệt, thực lực này không nói mạnh bao nhiêu, quét ngang qua vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cửu yêu đi theo tại sau lưng, chín cái đầu chi phối nhìn xem, thân thể to lớn đi vào trong rừng rậm thời điểm, có cây cối rất vướng bận, gây cửu yêu không cao hứng. Nhấc chân chính là đem cây gạt ngã, ao ao, trong rừng rậm có động tĩnh, giống như có cái gì đồ vật giấu ở chung quanh, truyền ra ngoài thanh âm, cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Âm ma nhóm, mau ra đây a, thời gian dài như vậy không thấy, liền không biết ta a. Lâm Phàm hướng phía bên trong đi đến, đồng thời hô, hắn cũng sẽ không tin tưởng âm ma đem hắn quên mất. Tình cảm sâu biết bao nhiêu, sao có thể nói quên liền quên. Cẩu tử đi theo tại công tử bên người, có chút ít khẩn trương. Âm ma bộ dáng là rất dữ tợn, hơn nữa còn có nhiều dọa người. Hắn nhìn thấy thời điểm, cũng khẩn trương không biết nên nói cái gì. Công tử, ta cảm giác vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Cẩu tử suy nghĩ một lát, đem ý nghĩ của mình nói ra. Liền công tử hiện tại cái này tình huống, cũng quá khoa trương, ta nếu là âm ma, khẳng định không thể nhịn được nữa a. Điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 111, không nhìn thấy âm ma, nhưng lại có điểm nộ khí đánh tới, xem ra trốn ở trong bóng tối âm ma, đã nhớ lại tự mình là ai. Đối với kẻ thù, âm ma là khó mà quên được. Một đầu đã từng bị Lâm Phàm ngược đãi tính cách đại biến lớn âm ma, trốn ở trong bóng tối phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Chính là cái này ghê tởm nhân loại đã từng hung hăng tổn thương hắn, nhưng hắn không dám ra, chính là sợ hãi lần nữa phát sinh đã từng đáng sợ sự tình. Ngoại thành phía đông trong rừng rậm khu vực, âm ma nhóm tụ tập tới. Vương, từng tại Giang Thành xuất hiện qua kia ra hỏa tới. Một tòa bằng đá vương tọa trên 001. Vật, tại âm ma nhóm mới vừa nói xong lời nói này về sau, một luồng nồng đậm sương mù phiêu tán ra, dần dần hình thành một thân ảnh. Ngủ say âm ma vương xuất hiện, muội tử âm ma vương sắc mặt rất khó coi. Các nàng bị Lâm Vạn Dịch lấn ép rời đi ngoại thành phía đông rừng rậm, đến Giang Thành phụ cận định cư, vốn cho rằng có thể ở nơi đó điên cuồng kiếm ăn. Thật không nghĩ đến lại bị cường giả một kiếm chém run như cầy sấy. Bị người đe dọa, lại về tới ngoại thành phía đông rừng rậm, làm sao cảm giác chính là bị người khi dễ liệu. Ghê tởm ra hỏa, thật sự cho rằng âm ma tộc dễ khi dễ sao? Âm ma vương rất phẫn nộ là, mười ngón nắm chặt, thế nhưng là nội tâm của nàng chỗ sâu, không ngừng có đạo thanh âm nhắc nhở lấy nàng. Các ngươi âm ma nhất tộc thật rất dễ bắt nạt a. Ta nói cũng đi đâu rồi? Nguyên lai đều ở nơi này a. Lâm Phàm cười đi tới, cũng không cùng âm ma phát sinh xung đột. Hiện tại âm ma thế nhưng là giúp U Thành ngăn cản liên minh. Bỏ mặc như thế nào, cũng xem như minh hữu. Hắn là không có cách nào, liên minh không đến, cũng không thể liền không có việc gì đợi ở nơi đó chờ đợi đi. Hơi ngẫm lại, chỉ có thể không có cách, tìm đến âm ma hảo hảo trò chuyện chút. Điểm nộ khí tốc độ tăng là có tính đặc thù, duy nhất một lần bộc phát, có hạn chế, nhưng nếu như cho đầy đủ thời gian, để bọn hắn nội tâm hơi bình phục, liền có thể lần nữa sử dụng. Điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 222, âm ma không phải rất ra sức, hơi có chút khiến người ta thất vọng. Ồ, vị này âm ma nhìn rất quen mắt a, ở đâu gặp qua đi? Lâm Phàm chỉ vào một đầu lớn âm ma hỏi, mà đối cái này lớn âm ma tới nói, hắn là thật rất phẫn nộ. Chó đồ vật, người đã từng đối ta làm sự tình, đều đã quên rồi sao? Rất tốt, coi như ngươi đã quên, cũng ta không có quên, mãi mãi cũng ghi ở trong lòng. Đầu này lớn âm ma bị Lâm Phàm ngược đãi thể xác tinh thần mỏi mệt, ý chí lực cũng bị làm sụp đổ, đến mức hắn hiện tại chỉ cần bắt được liên minh thành viên, liền sẽ dùng tương thông biện pháp đến tra tấn, phảng phất là đang phát tiết trong lòng lửa giận. Điểm nộ khí cộng 666. Lâm Phàm cười, ánh mắt liếc nhìn một vòng, chung quanh âm ma đều nhìn chằm chằm nhìn xem hắn, những cái kia sâu thẳm đôi mắt bên trong lấp lóe lạnh ý, đủ để chứng minh âm ma nhóm vẫn là không quá ưa thích hắn. Ngươi tới nơi này làm gì? Âm ma vương âm thanh lạnh lùng nói. Đối phương là Lâm Vạn Dịch nhi tử, liền giống như Lâm Vạn Dịch để bọn hắn âm ma chán ghét. Ta theo Giang Thành bên kia trở về, nghe nói các ngươi cũng tại, liền đến nhìn xem người quen biết cũ. Bất kể nói thế nào, đã từng cũng là đã từng quen biết, cho dù là một chút không tốt lắm sự tình, nhưng đều đi qua, còn nhớ rõ làm gì? Lâm Phàm lời nói này cũng có chút quá mức. Hắn không nhớ rõ, nhưng là âm ma nhóm lại là ghi nhớ trong lòng. Nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Âm ma vương đối Lâm Phàm không có bất luận cái gì hảo cảm. Thậm chí đối U Thành bên trong mỗi người cũng không có hảo cảm. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Không cần thiết như vậy đi. Đều là người quen a, không phải liền là đã từng tổn thương qua các ngươi âm ma nha. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Nhìn xem ta thực lực bây giờ. Kỳ thật thật muốn đối với các ngươi thế nào. Liền các ngươi những này cũng còn không đủ ta bóp. Điểm nộ khí cộng 66, điểm nộ khí cộng 222, điểm nộ khí cộng 333. Chung quanh âm ma nhóm gầm nhẹ, phát ra phẫn nộ tê minh thanh. Lâm Phàm tính toán, thu hoạch vẫn được, nhưng là cùng liên minh những cường giả kia so sánh với đến, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Mà bây giờ cái này tình huống, không quan tâm bao nhiêu, chỉ cần có thể có, chính là một cái rất tốt bắt đầu. Âm ma nhóm, ta đối với các ngươi là thật không có một điểm ý kiến. Nhưng không có cách nào, hiện tại hành tình có chút khẩn trương, chỉ có thể bắt các ngươi mở đánh. Người khác khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là Lâm Vạn Dịch liền không đem nhóm chúng ta âm ma để vào mắt. Âm ma vương nghiêm nghị nói. Nhóm chúng ta âm ma nhất tộc, không chỉ có riêng chỉ có nhóm chúng ta, sự hiện hữu của chúng ta chỉ là bị lưu đày mà thôi. Nhưng ngươi nếu là dám can đảm nhục nhã nhóm chúng ta âm ma nhất tộc, ngươi sẽ hối hận. Nói ra lời nói này thời điểm, âm ma vương liền đã có chút sợ, nàng không thể không đem âm ma nhất tộc rời ra ngoài, đồng thời tiết lộ cho đối phương. Nhóm chúng ta chỉ là âm ma nhất tộc kẻ lưu vong. Đừng tưởng rằng nhóm chúng ta không có cường giả. Cái mông của ngươi thật tròn. Lâm Phàm không hiểu thấu nói. Âm ma vương ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Phàm hơn nữa còn rất lớn. Âm ma vương ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Phàm ngực của ngươi thật. Cẩu tử ngoặc kép chấm hỏi. Cửu ngoặc kép chấm hỏi. Cẩu tử vốn cho rằng công tử quá mức nhàm chán mới có thể tìm đến âm ma, nhưng tiếp xuống tình huống lại là có chút không đúng. Công tử nói những lời này để cho người ta có chút nghe không hiểu. Hẳn là có một cái to gan ý nghĩ xuất hiện tại cẩu tử trong đầu. Công tử vẫn luôn rất kháng cự lão gia an bài cho hắn việc hôn nhân. Không phải là ưa thích loại hình có chút không đồng dạng đi. Hắn phồng lên dũng khí nhìn trước mắt đầu này âm ma. Rất quái dị, làn da quái dị, nhưng dáng vóc phương diện hoàn toàn chính xác không thể chê. Công tử là muốn đánh vỡ lẽ thường, đi hướng mặt khác một con đường sao? Lão gia hẳn là sẽ không đồng ý đi, mà lại công tử thật nếu là coi trọng đầu này âm ma. Vậy sau này hậu đại, đến cùng hội trưởng thành cái gì bộ dáng? Ngẫm lại cũng cảm giác kinh hãi. Giống lúc này ngoại thành phía đông trong rừng rậm truyền lại thanh âm phẫn nộ. Chung quanh âm ma nhóm triệt để nổi giận. Trước mắt cái này nhân loại vậy mà đùa giỡn bọn hắn vương. Đây chính là bọn hắn tất cả âm ma trong suy nghĩ thần thánh nhất tồn tại. Há có thể nhận người khác nhục nhã. Điểm nộ khí bạo dạp. Âm ma vương hô hấp dồn dập. Sắc mặt biến âm trầm. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Đùa giỡn một chút, làm gì tức giận như vậy? Lâm Phàm run vai, sau đó còn nói ra nhường âm ma rất là tức giận. Huống hồ lấy các ngươi thực lực bây giờ, giống như cùng ta ở giữa chênh lệch có chút lớn, coi như đứng đấy bất động, các ngươi cũng giết không được ta. Răng rác. Âm ma vương dưới chân mặt đất băng liệt, hiển nhiên là đã nổi giận. Lâm Phàm không có ẩn tàng bản thân, đột nhiên đem tự thân khí thế bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem ngoại thành phía đông rừng rậm bao phủ. đừng xúc động, nói đùa mà thôi, xôn xao, âm ma nhóm khí thế trong nháy mắt yếu đi. Bọn hắn vừa mới cũng bị cái này uy thế kinh khủng cho bao phủ. Sau đó cũng kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, làm sao có thể mạnh như vậy? Cẩu tử luôn cảm giác công tử là muốn mạnh mẽ đem người ta thế nào? Không tốt lắm đâu, rất nhanh, Lâm Phàm thu liễm khí thế, mang trên mặt ý cười, cũng chớ khẩn trương, ta đối với các ngươi là thật không có một chút ác ý. Đơn giản tâm sự, a, đúng, các ngươi âm ma là thế nào sinh sôi? Này, đây cũng không phải là đơn giản tâm sự đơn giản như vậy, mà là hướng cấp độ sâu lên phát triển. Tô gia lão tổ đi lại tại tất cả đại đỉnh tiêm môn phái, hy vọng có thể thuyết phục những này đỉnh tiêm tông môn xuất động cao thủ đi biên phòng chống cự. Liên minh, bọn hắn Tô gia cao thủ đã đang hành động, trung ương hoàng đình không thể diệt, nếu không thế gian tất nhiên sinh linh đồ thán. Tất cả đại đỉnh tiêm tông môn ở giữa tự nhiên sẽ bộc phát tranh đấu kịch liệt. Dân chúng tầm thường tại những cường giả kia trước mặt, tựa như sâu kiến đồng dạng yếu ớt. Lúc này, Tô gia lão tổ rời đi cái nào đó đỉnh tiêm tông môn. Sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là tại kia trong tông môn bị chọc tức. Tô huynh, chờ đã, tại Tô gia lão tổ rời đi kia tông môn không bao lâu, liền có người đuổi tới. Ngọc Thành huynh, chuyện gì? Tô gia lão tổ cười hỏi, dù là trong lòng khó chịu, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ai, Tô huynh thật xin lỗi. Tông môn quyết định, liền xem như ta cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Ngọc Thành có chút tiếc nuối, đồng thời không biết nên nói cái gì. Hắn cùng Tô gia lão tổ quan hệ rất không tệ, lúc còn trẻ cũng đã có gặp nhau. Tô gia lão tổ nói, không sao, có sự tình không phải ngươi có thể quyết định, chỉ là không nghĩ tới sẽ là dạng này. Kỳ thật có kiện sự tình, lúc đầu ta là không muốn nói, nhưng Tô huynh cùng ta quan hệ phi phàm, vẫn là muốn nói cho Tô huynh. Phía trước một đoạn thời gian, Tô huynh không có đến thời điểm, tất cả đại tông môn tông chủ cũng được thỉnh mời đi tham gia một lần thần bí hội nghị. Nội dung cụ thể không biết rõ, nhưng từ khi đó lên, liền lục tục ngo ngoe có rất nhiều tông môn phong sơn không hỏi thế sự. Ngọc Thành nói, Tô gia lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, xem ra cùng hắn nghĩ đồng dạng, đa tạ Ngọc Thành huynh cáo chi. Tô gia lão tổ ôm quyền nói, vừa muốn rời đi, nhưng lại quay đầu lại nói, Ngọc Thành huynh, hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút. Liên minh lần này thế công là dĩ vãng mạnh nhất, căn cứ ta tính ra, nếu như không có càng nhiều cường giả đi trấn thủ, vừa phòng tất nhiên sẽ bị công phá, về phần khi nào cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tông môn phong sơn cùng bỏ mặc không hỏi, chỉ là đang vì đến tiếp sau tai nạn chôn xuống mầm tai họa mà thôi. Tô gia lão tổ so với ai khác cũng xem rõ ràng, biên phòng nơi đó thật có rất nhiều cường giả trấn thủ, nhưng lại có thể chống đỡ tới khi nào? Các loại thật đến lúc đó, coi như hối hận cũng không kịp. Tô huynh xin lỗi, ta thật giúp không lên gấp cái gì. Ngọc Thành xin lỗi nói, không có việc gì, bảo trọng. Tô gia lão tổ ôm quyền rời đi, bỏ mặc đến tiếp sau tình huống như thế nào, hắn đều phải nhiều thử một lần. Chỉ cần có một cái đỉnh tiêm tông môn đồng ý giúp đỡ, như vậy phía đối diện phòng tới nói, liền sẽ có thay đổi cực lớn. Bây giờ vạn hạnh chính là liên minh nơi đó tình huống cũng không có thống nhất. Nếu như liên minh thống nhất thế công, đem thế lực này lôi kéo đến cùng một chỗ, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Thành nhìn xem Tô huynh bóng lưng rời đi, tiếc nuối lắc đầu, hắn rất muốn nói, Tô huynh ngươi đến bây giờ cũng không có hiểu chưa? Tất cả đại tông môn đã nhịn hồi lâu, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là thực hiện không hoàng đình thế giới. Cho dù có, cũng nhất định phải tại tông môn quản chế dưới. Hoàng đình hoàng đế từ tông môn đến quyết định, đây mới là tất cả tông môn tối cao lý tưởng. Thậm chí, tại Trung ương Hoàng Đình sụp đổ trong nháy mắt đó, vô số tông môn liền sẽ tự lập làm chủ, vòng xuống dưới địa bàn, là Tô gia lão tổ tiếp tục hướng phía một cái khác đỉnh tiêm tông môn đánh tới thời điểm. Giữa thiên địa phát sinh biến hóa cực lớn, một cỗ cực mạnh uy thế mãnh liệt đánh tới, hư không bị xé nứt, mấy đạo hàn mang hóa thành kinh khủng nhất sát chiêu, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tô gia lão tổ trước mặt. Ầm ầm, Tô gia lão tổ phẫn nộ quát, người nào? Hắn không nghĩ tới lại có người mai phục. Đánh, hư không chấn động, ba đạo thân ảnh hiển hiện. Cái này ba đạo thân ảnh bộ mặt bị một đạo ám quang bao trùm, hoàn toàn đem khuôn mặt che đậy. Cảm giác những người này khí tức rất là lạ lẫm. Các ngươi là ai? Tô gia lão tổ thần sắc nghiêm túc nói. Thực lực của những người này không yếu. Tuy nói vẻn vẹn giao thủ một chiêu, hắn cũng cảm giác cái này ba người thực lực không kém hắn. Tốt thời gian bất quá, không phải muốn chết. Trong đó một người mở miệng nói, thanh âm giống như trải qua đặc thù cải biến, phảng phất giọng nói điện tử giống như. Tô gia lão tổ nhíu mày, mặc dù không biết rõ các ngươi đến cùng là ai, nhưng là cản ta đường đi, tất có toan tính, không phải liên minh chính là đỉnh tiêm tông môn, đem các ngươi trấn áp, lại đến nhìn xem các ngươi đến cùng là ai. Trong chốc lát, Tô gia lão tổ lật bàn tay một cái, thiên địa liền cùng điên đảo, mà kia ba người liền phảng phất đợi tại hỗn loạn giữa thiên địa giống như. Hắn không dám khinh thường, cái này ba người thực lực không kém gì hắn, tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa còn là chuẩn bị sung túc đến đây. Ầm ầm, một trận đại chiến bộc phát, kinh thiên động địa. Tô huynh, Ngọc Thành cảm ứng được phương xa ba động, thần sắc do dự, hắn biết rõ đây là Tô huynh gặp được phiền toái. Ngay tại hắn muốn đi nghĩ cách cứu viện thời điểm, Ngọc Thành bên người xuất hiện một người. Sư đệ, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Làm như không nhìn thấy, Ngọc Thành nhìn xem sư huynh, lại nhìn về phía phương xa, cuối cùng cúi đầu. Vâng, bất lực. Hắn tại tông môn địa vị rất cao, nhưng là tại lúc trước hắn còn có rất nhiều người có thể đè ép hắn. Một chỗ khác địa phương, tà thần chân minh thân là địa ngục sơn cao tầng cường giả, vậy mà chưa có trở về liên minh nơi đó, mà là một mực đợi ở chỗ này, đồng thời một mực đi theo Ngư Vân Mộng. Các ngươi kia vô sắc am xem như một loại đạo thống, nhưng bây giờ ta xem như minh bạch, các ngươi vô sắc am vì sao khó mà lớn mạnh. Chân minh nói, từ lúc mới bắt đầu lạnh lùng đến bây giờ lời nói hơi có chút nhiều. Vì cái gì? Ngư Vân Mộng tò mò hỏi, đồng thời nàng phát hiện trước mắt nam tử này thật tốt giết, vậy mà không có bất luận cái gì lòng thương hại. Chân minh cười nói, bởi vì ta cảm giác các ngươi rất ngu, quá mức thiện lương, chính là tại tự chui đầu vào giỏ. Nếu là địch nhân, tự nhiên đến chém tận giết tuyệt, giữ lại chung quy là gây tai vạ. Ngư Vân Mộng tức thẳng dậm chân, ngươi mới xuẩn đây, ngươi căn bản là không có gặp qua vô sắc am người, ngươi làm sao biết rõ nhóm chúng ta rất ngu? Chân minh chỉ vào Ngư Vân Mộng nói, nhìn thấy ngươi liền biết rõ, căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi nói ngươi sư thừa Diệu Chân sư thái, tuy nói còn không có bái sư, nhưng đối phương thu ngươi dạng này đệ tử, như vậy về sau ngươi thu đệ tử, ta nghĩ cũng sẽ không thông minh tới trình độ nào. Ngươi người này tại sao có thể nói chuyện như thế, quá mức, ta không muốn để ý đến ngươi. Ngư Vân Mộng rất tức giận, một người đi thẳng về phía trước, không muốn nói với Chân Minh một câu. Thật quá tức giận, tại sao có thể nói như vậy? Sao lại giận rồi? Nói đùa mà thôi. Tốt, tốt, ta nhận lầm, đừng nóng giận. Chân Minh đuổi theo, vây quanh ở bên người nói lời hữu ích, thậm chí liền chính Chân Minh cũng không phát hiện. hắn đã có biến hóa. Những hành vi này, nếu như đặt ở trước kia, hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Tự mình lại biến thành cái dạng này, mà Ngư Vân Mộng đối chân Minh Cự Ly, cũng tại bất chi bất giác bên trong thu nhỏ. Lâm Phàm hài lòng rời đi ngoại thành phía đông rừng rậm. Nội tâm của hắn rất hài lòng. Cầu tử thành tâm xem không hiểu công tử thao tác. Cảm giác thật sự là quá bá đạo. Âm ma đều bị nhà mình công tử tức muốn nổ tung. Còn có, công tử không ngừng đùa giỡn âm ma vương. Càng làm cho hắn cảm giác công tử đối âm ma vương có không đồng dạng tình cảm. Công tử, ta có thể hỏi một việc sao? Ngài có phải hay không đối âm ma có một loại đặc thù tình cảm? Cẩu tử hỏi, mà lại cái này hỏi vẫn còn tương đối uyển chuyển. Không hỏi như vậy trực tiếp. Lâm Phàm nhíu mày, cảm giác cẩu tử hỏi lời này, giống như có chút vấn đề. Cẩu tử, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nói ngay, khác giấu ở trong lòng. Lâm Phàm nói, hắn hiện tại suy nghĩ không thấu cẩu tử là thế nào nghĩ. Cẩu tử buồn bã nói, công tử, ta mãi mãi cũng là đứng tại ngươi bên này. Coi như ngươi lựa chọn khác một nửa nhãn quang cùng thường nhân không đồng dạng, ta cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì. Chỉ cần công tử ưa thích liền tốt. Mặc dù nói âm ma vương chỉnh thể có chút là, nhưng kỳ thật nhìn kỹ vẫn là không tệ. Lâm Phàm vốn cho rằng cẩu tử muốn nói gì, nhưng khi nghe được cẩu tử nói những này thời điểm, hắn một ngụm lão huyết cũng kém chút phun ra ngoài. Mẹ nó, cẩu tử, người mẹ nó đến cùng là thế nào nghĩ? Từ nơi nào nhìn ra bản công tử đối âm ma vương hứng thú? Không phải là lúc trước nói những lời kia. Đây chính là cố ý khích nộ người ta à. Cẩu tử gặp công tử thần sắc có chút không đúng. Tưởng rằng đang lo lắng. Công tử, người đem lão gia an bài việc hôn nhân cũng cho thoái thác về sau. Ta coi là công tử là có ưa thích người. Hiện tại ta mới minh bạch, nguyên lai công tử là có khác ý nghĩ. Yên tâm, ta mãi mãi cũng tại công tử bên người. Cố lên, công tử, vì mình hạnh phúc, dù là người khác không hiểu ngươi, ta cũng sẽ hiểu ngươi. Lâm Phàm tiến lên ôm cẩu tử, thủ trưởng đè đầu của hắn. Cẩu tử, ngươi đầu này đến cùng là thế nào nghĩ? Cứ như vậy xem thường công tử nhãn quang. Kia âm ma vương tặng cho ngươi muốn hay không? Vậy mà nói bản công tử đối âm ma vương có ý tưởng. Kia là công tử ta cố ý khích nộ đối phương. Cẩu tử thử lấy răng. Công tử tha mạng, ta không dám suy nghĩ lung tung. Nghe được cầu xin tha thứ, Lâm Phàm mới buông tha cẩu tử. Thật muốn nổ tung, không nghĩ tới lại bị hiểu lầm. Ngẫm lại âm ma vương bộ dáng, bị hù cát cát cũng mềm nhũn. Hắn thừa nhận âm ma vương dáng vóc đích thật là không thể chê. Nhưng là, ngươi hiểu, liên minh chi địa, Lâm Phàm trở về thời điểm, Ngô lão liền vội vàng mà tới. Công tử, lão gia gọi ngươi đi qua. Nha, Lâm Phàm gật đầu, lão cha gọi mình quá khứ là muốn làm gì? Có chút không nghĩ tới minh bạch a. Ngô lão nhỏ giọng nói. Công tử, lão nô hỏi ngài một việc, ngài ở bên ngoài có phải hay không cùng Triệu gia có khúc mắc? Không có a, Lâm Phàm trả lời rất quả quyết, căn bản là không có cân nhắc. Triệu gia giống như có chút quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn, thật đúng là không nghĩ tới bắt đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Ngô lão nói thầm, không có quá nghĩ tới minh bạch. Triệu gia Triệu Thanh Mặc làm sao lại tới đây, mà lại chỉ mặt gọi tên muốn gặp nhà mình công tử. Hơn nữa nhìn thần sắc giống như có điểm gì là lạ. Lâm Phàm vừa định nói, ta nhớ ra rồi, tựa như là có chút việc, nhưng được rồi, vẫn là trước khác không đánh đã khai. Nhìn xem tình huống lại nói, thật phiền phức, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.